quyển 4, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 621, Hoa Khôi làng được cưng chiều, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch Tống giỏi như thế, cô Đường cũng cố gắng, thật khiến mọi người cảm động, Tân Tử Nguyệt nói. Hình như cô cũng gần 25, nói thật thì đi học ở tuổi này có hơi muộn, nhưng cũng có người tài thành đạt muộn. Tân Tử Nguyệt vén tóc sang bên tay, mím môi cười. Năm đó Khôi phục thi đại học dù người trong nhà phản đối nhưng tôi vẫn muốn đi học cao lên, cảm giác quốc gia cho mình cơ hội như thế, nếu như không cố gắng, chỉ dậm chân tại chỗ thì thật lãng phí. Về sau tôi lên đại học lại ra nước ngoài, học được càng nhiều, mới nhận ra được có văn hóa rất quan trọng. Với tuổi của cô Đường bây giờ, để học thì có hơi khó, nhưng nếu cô Đường dành nhiều thời gian ra để học có lẽ vẫn được. Tân Tử Nguyệt cười nhạt, chỉ là đừng quá cố học tập mà quên mình có gia đình cần chăm sóc. Đường quả liếc xéo Tân Tử Nguyệt, gia đình tôi thì có cái gì mà cần chăm sóc, nhà tôi ấy, dọn dẹp vệ sinh có người làm, cơm ăn cũng có người làm, hiện tại tôi rảnh đến phát khùng. Học tập à, không cần phí quá nhiều thời gian, 3-4 tiếng một ngày là được rồi. Hơn nữa, hình như tôi nhỏ hơn cô Tân đây 2 tuổi. Đường quả nhìn sơ yếu lý lịch của Tân Tử Nguyệt, nhìn sơ yếu lý lịch của cô, hình như cô còn lớn hơn A Dã nhà tôi đến mấy tháng. Tân Tử Nguyệt không duy trì nụ cười được nữa. Đường quả lại nói tiếp, cô Tân lớn hơn tôi 2 tuổi mà vẫn còn cố gắng học tập, tôi làm sao có thể vì học khó mà lùi bước đâu. Lớn hơn 2 tuổi, Tân Tử Nguyệt méo mặt, con nhà quê này có biết ăn nói hay không? Sắp tới đại học xây xong, cô Tân muốn làm giảng viên ở đó, tôi rất vui. Dù sao số người muốn làm việc dạy học chồng người này giờ không còn nhiều lắm. Đường quả cười híp mắt, tôi cũng rất thích học toán, trước kia bận quá, không nghĩ đến chuyện thi đại học. Nhưng giờ thì hai vợ chồng tôi cùng xây trường, nói gì thì nói cũng phải trải nghiệm cuộc sống đại học một chút. Đến lúc đó tôi có vấn đề gì về toán, mong là cô Tân không chê mà chỉ dẫn cho tôi. Đương nhiên là không rồi. Tân Tử Nguyệt mím môi lại, con nhà quê này nghe cô ta giảng không nên tự ti hay sao? Tân Tử Nguyệt không muốn ở lại nữa, chờ tiếp xúc với toán cao cấp đi rồi mới biết toán khó đến mức nào. Tiễn Tân Tử Nguyệt đi, tâm tình Đường quả cực tốt. Hệ thống có hơi không kiềm được, ký chủ đại đại, trước mặt cô mà có người dám nói mình giỏi toán. Không sợ bị sưng mặt à? Edit Belsus Solier, Giã Linh, Beta, Jin Hin, đăng trên Wattpad Belsus Solier. Thời gian sau đó, Tân Tử Nguyệt không tìm đến Đường quả nữa. Đối với chuyện này, Đường quả chỉ bình một câu. Người có học người làm công tác văn hóa đúng là khác biệt, ít nhất là khi muốn đào góc tường cũng sẽ không chọn cách đanh đá xé rách mặt mà dùng cách khác để đả kích vợ cả, khiến vợ cả cảm thấy tự ti. Hệ thống, ta nhớ được ở trong vài thế giới nào đấy, một số vợ cả của người trí thức có văn hóa không cao, cuối cùng mấy tên đó vượt giới hạn tìm đến phụ nữ trẻ tuổi hợp với mình, dù thậm chí những con ả này còn không đẹp bằng vợ cả. Vì thế, đường này của Tân Tử Nguyệt thật có thể thành công trong một vài trường hợp. Đường quả cười lạnh, nhưng làm tiêu giờ đây là không đúng. Hệ thống run rẩy, đúng thế, ký chủ đại đại rất ghét loại sinh vật tên người thứ ba này, cách chương.